Vô địch kiếm vực, chương 1760, siêu việt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nghĩ tới người nào? Tiêu Giao Tử, cường đại kiếm tu, dĩ nhiên chính là Tiêu Giao Tử. Cái này lúc, Tô Mạc lại nói, người này chi kiếm đạo, cho là thật cường đại đến làm người ta giận sôi. Ta chưa từng thấy qua kiếm đạo mạnh như vậy người. Hắn gọi Tiêu Giao Tử, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nhìn về phía Dương Diệp, người biết hắn, Dương Diệp gật đầu, giống như ta, tới tự thiên tuyền hệ. Thảo nào, Tô Mạc khẽ gật đầu, hắn trước đây tới ta bí tông, là vì khiêu chiến ta bí tông tiền nhiệm tông chủ. Ta tông chủ thua ở hắn chi về sau, thỉnh cầu hắn xuất thủ giúp một tay phong yêu khỏa đầu. Hắn đi, hắn vì sao không có xuất thủ? Dương Diệp hỏi, Tô Mạc nói, hắn có xuất thủ, hắn ở nhìn thấy cái đầu kia lúc. Cái đầu kia nói khoác mà không biết ngượng, nói làm cho hắn chém 3 kiếm. Mà hắn chỉ ra rồi 1 kiếm, cái này 1 kiếm, liền trực tiếp đem cái đầu kia chém hư ảo. Dương Diệp, Tô Mạc lại nói, đáng tiếc, hắn cũng không có ở xuất thủ, mà là xoay người rời đi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Tô Mạc thần sắc có chút không tự nhiên, nhất về sau, hắn lắc, sau đó nói. Hắn nói hắn không lấn thua một cái không hoàn chỉnh người. Dương Diệp, Tô Mạc nói, ta bí tông tiền nhiệm tông chủ liên tục thỉnh cầu, nhưng mà hắn cũng không để ý tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tỉnh, đây chính là mộc kiếm lai lịch, đoạn ân oán này không có quan hệ gì với ngươi, thế nhưng, nó cùng cái này mộc kiếm có quan hệ. Mà mộc kiếm hiện tại theo ngươi, cho nên, ngươi vô luận như thế nào đều không chạy thoát. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Tô Mạc nói, cái đầu kia. Hận nhất không phải ta bí tông, mà là kiếm này. Một ngày hắn thoát khốn, hắn đầu tiên muốn diệt có thể là thanh kiếm này, mà kiếm này hiện tại theo ngươi, cho nên, ngươi nói ngươi chạy trốn được sao? Trừ phi là ngươi buông tha kiếm này. Dương Diệp trầm mặc, Tô Mạc đi tới Dương Diệp trước mặt. Đây chính là nhân quả. Ngươi thu được một vật, sẽ dính cái này vật nhân quả giống ta bí tông, vì thu được thượng giới bảo vật. Nguyên nhân đây. Ta bí tông cũng dính vào kiếm này cùng vật này nhân quả. Cho nên, hiện tại ta bí tông làm nên có cái này nhất kiếp. Dương Diệp nói, người nói rất đúng, có nhân tất có quả. Chỉ là, vị tiền bối này, thực lực ngươi viễn siêu ta, các ngươi bí tông siêu ra ta không biết nhiều thiếu, liền các ngươi đều hết cách rồi. Người nói, ta có thể có cái gì biện pháp? Ta không phải đang trốn tránh, mà là thật không có biện pháp. Tô Mạc trầm giọng nói. Ta biết, Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía hắn. Cho nên, ta quyết định, hợp toàn bộ bí tông lực, giúp ngươi tăng thực lực lên, giúp ngươi giải phong kiếm này. Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, hợp toàn bộ bí tông lực giúp mình tăng thực lực lên. Còn giúp chính mình giải phong kiếm, cái này lúc, Tô Mạc lại nói, đừng bộ dáng này, ta nói là sự thật. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tô Mạc. Nhưng sao điều kiện của các ngươi chính là để cho ta hỗ trợ phòng yêu cái đầu người. Tô Mạc gật đầu, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một chút, đó chính là gia nhập vào bí tông. Gia nhập vào bí tông, Dương Diệp lắc, xin lỗi, ta là người nhà họ Dương. Tô Mạc nói, ta biết, cái này không có quan hệ, ngươi có thể sở hữu lưỡng trùng thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bí tông không can thiệp ngươi, chỉ bất quá. Ngày sau ta bí tông nếu là có cần ngươi trợ giúp địa phương, ở ngươi năng lực có thể đạt được tình huống hạ có thể tương trợ là được. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau gật đầu, được, cái này với hắn mà nói, là một chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mạc khẽ gật đầu, nhưng sau xoay tay phải lại, quần áo trường bào màu xanh sẫm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đây là, Dương Diệp khó hiểu, Tô Mạc nói, ta bí tông trưởng lão phục. Lúc này lên, ngươi chính là ta bí tông vinh dự trưởng lão, không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh ngươi. Vinh dự trưởng lão, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, cái này lúc, một bên cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói. Tự nhiên là vì để cho ngươi bớt chút phiền toái, có này y ở, bí tông bên trong đệ tử liền sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Đương nhiên, chúng ta không phải sợ ngươi gặp chuyện không may, mà là sợ hắn nhóm gặp chuyện không may. Dương Diệp thực lực bực nào nó khủng bố, bí tông bên trong, tuy là thiên tài cũng rất nhiều, hơn nữa hàm kim lượng còn vô cùng cao. Thế nhưng, ở nơi này Dương Diệp trước mặt, vẫn là rất không đủ. Mà Dương Diệp cũng không phải là một cái hiền lành, cho nên, bọn họ nghĩ ra cái này biện pháp, để phòng ngừa người khác tới tìm hắn để gây sự. Dương Diệp sờ lỗ mũi 1H5XTA cái, mình là cái loại này thích gây họa người sao? Tình hình chung xuống, hắn là không sẽ chọc cho họa đấy. Cái này lúc, Tô Mạc nhìn về phía Hắc Bào lão giả, Hắc Bào lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử, đi với ta một cái địa phương. Đâu? Dương Diệp hỏi, Hắc Bào lão giả nói. Võ Các, ta Bí Tông trải qua đảm nhiệm tông chủ đều sẽ ở cái kia địa phương lưu hạ tu luyện tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm. Bọn họ đã từng, đều là trên đại lục thiên kiêu. Ta tin tưởng, bọn họ kinh nghiệm võ đạo cùng tâm đắc đối với Dương công tử dùng là có trợ giúp. Dương Diệp gật đầu, được, Vân Nha đầu, người cũng đi đi. Cái này lúc, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía Vân Thiền. Vân Thiền hơi ngẩn người, lập tức vội vàng nói. Đa tạ tông chủ, cứ như vậy, ở Hắc Bào lão giả dẫn dắt xuống, ba người ly khai đại điện. Trong đại điện, ở Dương Diệp ba người rời đi về sau, một gã bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạc thân sau. Thật muốn bà, đem, hết thảy hy vọng đều ký thác vào hắn thân trên. Lên, bóng đen người trầm giọng nói, nếu không, đâu, Tô Mạc phản vấn, vì sao, bóng đen người lại hỏi, Tô Mạc trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, bởi vì thanh kiếm kia nguyện ý theo hắn, kiếm này cao ngạo, cho dù là ta Bí Tông các đời tông chủ đều không một người có thể đem bên ngoài hàng phục, tự liền ban đầu Vũ Mục, đều không phản phục nó. Mà bây giờ, nó lại nguyện ý theo một người, người cảm thấy, cái này nhân loại hội là người bình thường sao? Cũng bởi vì như vậy, bóng đen người trầm giọng nói, Tô Mạc hơi kéo, nhưng sau hắn lấy ra một cái quyển trục. Phía trên là tài liệu của hắn, ngươi xem một chút. Nói lấy, cái kia quyển trục bay đến bóng đen nhân trước mặt. Qua hồi lâu, bóng đen người trầm giọng nói, là một nhân vật, Tô Mạc gật đầu, nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nhiều hơn một sợi ưu sầu, thế nhưng rất nhanh, cái này sợi ưu sầu biến thành băng lãnh. Võ Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hắc Bào lão giả dẫn dắt xuống, Dương Diệp ba người đi tới một ngôi lầu các trước. Lầu các không lớn, chỉ có ba tầng, không chỉ có không lớn, ngược lại có vẻ còn có chút tiểu. Đây là ta Bí Tông cấm địa. Cái này lúc, Hắc Bào lão giả đột nhiên nói, bình thường người, căn bản không phúc tới, ta cũng không có thể đi vào, các ngươi vào đi thôi. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau cùng Vân Thiền tiến nhập lầu các tầng thứ nhất. Mới vừa vào tầng thứ nhất, một gã hoa bào lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy tên này lão giả, Dương Diệp thần sắc tức thì ngưng trọng. Trước mắt cái này vị lão giả dĩ nhiên cũng là chân cảnh lục đoạn. Hoa bào lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp cùng Vân Thiền, sau đó nói. Không thể sàng bậy, dứt lời, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Vân Thiền nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, hai người hướng trước mặt đi tới. Chỉ chốc lát, hai người ngừng lại, ở trước mặt bọn họ, có ba cái thạch trụ lên, là một khối linh bài. Vân Thiền ánh mắt rơi vào ở giữa nhất cái kia linh bài lên. Ta chọn cái này, vì sao? Dương Diệp hỏi, Vân Thiền nói, bởi vì, này vị tông chủ là nữ. Dương Diệp nhìn về phía cái kia phía dưới cột đá, quả nhiên, ở nơi ấy. Có một cái tên, Linh Tú. Nàng là ta Bí Tông thứ 14 đại tông chủ. Vân Thiền trầm giọng nói. Từng tại 40 tuổi chính là tu luyện đến chân cảnh lục đoạn. 40 tuổi, Dương Diệp nheo mắt, thiên phú này, rất yêu nghiệt a. Cái này lúc, Vân Thiền đi tới cái kia quang trụ trước. Nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất, trong sát na, cái kia quang trụ tuyết sáng lên. Tiếp theo lấy, một gã thân lấy mây bạch sắc trường quần nữ tử xuất hiện ở quang trụ trước. Nữ tử thoạt nhìn khoảng chừng hơn 20 tuổi, dung mạo không tính là nghiêm nước nghiêm thành, nhưng thân trên lên, cũng là có một uy nghiêm. Làm nữ tử này xuất hiện về sau, Dương Diệp phát hiện, Vân Thiền có chút khẩn trương. Linh Tú ánh mắt rơi vào Vân Thiền thân lên, quan sát liếc mắt Vân Thiền về sau, bên ngoài chân mày to nhỏ bé nhíu lại, làm cái kia Vân Thiền phát hiện một màn này lúc, bên ngoài khuôn mặt sắp tức thì thảm trắng đi. Trầm mặc nhất chớp mắt. Cái kia Linh Tú lắc đầu. Thiên phú quá kém, nói xong, nàng phải trở về đến cái kia quang trụ. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, các hạ, Người cảm thấy ta thiên phú như thế nào? Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp nhất chớp mắt về sau, nàng nói. Bình thường, ở nơi này lúc, một thanh kiếm đột nhiên để ở tại Linh Tú giữa chân mày. Lớn mật, cái này lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở nhận vang lên, tiếp theo lấy, phía trước tên kia hoa bào lão giả xuất hiện ở nhận, này lúc, hoa bào lão giả chính căm tức lấy Dương Diệp. Dương Diệp không có để ý hoa bào lão giả, hắn nhìn thẳng Linh Tú. Ta đây một kiếm như thế nào? Linh Tú nhìn thẳng Dương Diệp mấy hơi thở, sau đó nói. Rất yếu, Dương Diệp, mà lúc, Linh Tú lại nói. Thế nhưng, ta như cùng ngươi cùng giai, ta tiếp không hạ. Nghe được Linh Tú, cái kia hoa bào lão giả tức thì nhìn về phía Linh Tú, trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Trong lòng hắn tự nhiên là khiếp sợ, phải biết, trước mắt cái này vị, nhưng là bí tông tông chủ, đã từng tuyệt đại thiên kiêu a. Mà hắn hiện tại nói nàng như cùng Dương Diệp cùng giai, không bằng Dương Diệp. Xa chỗ, Dương Diệp thu kiếm, nhưng sau đối với lấy Linh Tú hơi thi lễ. Thất lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với tiền bối cũng không ác ý, chỉ là muốn nói, thiên phú, không thể quyết định một người tương lai, chúng ta cũng không cần lấy thiên phú đi ước lượng cùng đánh giá một người. Linh Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi là ta bí tông đệ tử. Dương Diệp hơi kéo, Linh Tú chân mày nhíu lại, trong mắt mang theo khó hiểu màu sắc. Cái này lúc, cái kia hoa bào lão giả đột nhiên nói. Hồi Linh Tông chủ, người này không phải ta bí tông đệ tử, hắn là ta bí tông vinh dự trưởng lão. Bởi vì trôi này một kiếm theo hắn, Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp, người kiếm ý đã đạt được thật, mà ngươi lại dương quên, nghĩ đến, ngươi được đã đến cao nhân chỉ điểm mà bây giờ. Ngươi muốn cho chính mình kiếm ý siêu việt thật, đạt được càng cao tầng thứ sao? Đúng, có sát ý, nghe vậy, Dương Diệp hai mắt tức thì híp lại. Kiếm ý cùng sát ý siêu việt thật, cách chương.